Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, Triệu Trọng Binh. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ, hiển nhiên không chịu biểu lộ mình thái độ. Cứu Vũ cau mày, nhìn về phía em gái mình Cứu Vũ, hai mắt nhìn nhau một cái. Cứu Vũ ôn nhu nói, Vũ, đừng nữa giấu giếm, nhị ca không là người ngoài, ta cũng không đem nhị ca làm người ngoài à, nếu như ta chỉ nắm giữ ân soái, chúng ta nhị bộ phòng thủ cửa thành, sẽ gặp đối với một tràng huyết chiến, dựa vào chúng ta có thể hay không thu ở, vẫn là khó nói, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, Cứu Vũ cả kinh, có như thế hung hiểm sao? Chính là à. Đại tướng quân ngươi đừng dọa hù dọa chúng ta à, chúng ta nhị bộ có ngươi ở đây, cộng thêm chúng ta, cũng không phải như vậy dễ dàng bị đánh ngã à, bố tử không khỏi nói. Hạ Vũ thần giác hiện lên đắng chát nụ cười, lắc đầu nói, khá hơn nữa mưu kế, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là một tầng giấy, trong nháy mắt liền có thể thọt phá, ta phỏng đoán tiếp theo. Chúng ta nhị bộ, ít nhất gặp mặt đối với 20 cái binh đoàn, trở lên binh lực, cái gì, chúng ta nhị bộ phải gánh vác 200.000 binh lực. Hùng Phách Thiên cùng mắt người trợn tròn, Hồng Liệt bọn họ vậy sợ ngây người. Hết sức rõ ràng nơi này, nhị bộ nơi này chú lưu binh lính, ứng đối 200.000 binh lực, muốn chiến thắng, hoàn toàn không thể nào. Cứu Vũ vậy cau mày nói, cái này không thể nào đâu, ta chỉ thủ hạ triệu quân, dám thả gần một nửa, ở nhị bộ bên này sao, làm sao không có thể, trước mắt bách chiến thành đúng cái phòng tuyến bên trong, gần đây theo chúng ta nhị bộ, chói mắt nhất, nơi này ắt phải sẽ trở thành là, bị nhằm vào mũi rồi, nếu là có cơ hội, ta chỉ khẳng định sẽ hạ sát thủ. Đánh sụp chúng ta nhị bộ, để cho đúng cái phòng tuyến tinh thần giảm lớn. Hạ Vũ vừa nói, lời nói không có chút nào lượng nước. Cứu Vũ cau mày, Cứu Vũ môi anh đào khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Hồng Liệt bọn họ trố mắt nhìn nhau. Hạ Vũ quay lại lại cười nói, nói quá xa, chiến lược thế cục loại vật này, không phải chúng ta thảo luận, là phía trên nội phủ người. Nên nghĩ sự việc, chúng ta làm xong chính chúng ta là được. Nội phủ những người đó, đức hạnh gì, ngươi cũng không phải không biết. Cứu Vũ nói, Cứu Vũ đột nhiên hỏi. Vũ, ngươi cảm thấy trận chiến này, chúng ta bách chiến thành như thế nào? Nếu như tướng sĩ đồng tâm, ta chỉ muốn bằng vào triệu quân, liền muốn công phá bách chiến thành phòng tuyến. Không thể nào. Toàn quân chết hết vậy không phá được 10 bộ phòng tuyến. Nhưng mà, Hạ Vũ lời kế tiếp, không có nói nhiều, trước mình đi qua bách chiến phủ nội phủ, hai đại hệ phái hoàn toàn là thủy hỏa bất dung. Chiến đấu kế tiếp, muốn hiệp đồng tác chiến, căn bản không có thể. Hơn nữa Hạ Vũ có lý do tin tưởng, tà chỉ bên kia, tuyệt đối biết bách chiến phủ nội phủ sự việc. Vì thế, Hạ Vũ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cứu Vũ quả đấm tối tăm cầm, gầm nhẹ nói, mấy năm trước trận chiến ấy, đại ca bị tà chỉ thiết kế vây công, một bộ toàn thể tướng sĩ, cơ hồ toàn bộ tử trận, đến nay không có khôi phục nguyên khí. Khoảng cách gần đây 4 bộ và lục bộ, gặp nhau bất quá bách lý, không chịu xuất binh cứu, ta và tiểu muội đem người đi trước tiếp viện, càng gặp phải phục giết, suýt nữa toàn bộ giao phó ở nơi đó, cuối cùng là đại ca cản ở phía sau, chúng ta mới. Cứu Vũ quả đấm nắm chặt, nội tâm hiển nhiên đối với Yến Sơn những người này có nồng nặc hận ý. Hạ Vũ thâm thúy con mắt yên lặng nghe Cứu Vũ kể lại, không nói gì, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng. Năm đó vậy một cuộc chiến đấu, chỉ sợ là bách chiến phủ có người cố ý mật báo tin tức, liên hiệp tà chỉ làm cục, phải đem Cứu Ngôn ba anh em gái toàn bộ cày hố giết. Tam bộ qua 300.000 tướng sĩ, toàn bộ cày hố giết chết. Cái này lớn nhất lấy được lợi người, không thể nghi ngờ là Yến Sơn bọn họ. Những lời này, Hạ Vũ không có nói nhiều, mà là ngưng tiếng nói. Tiếp theo, bách chiến thành phòng tuyến. Nguy hiểm, ta chỉ có thể như thế nói. Nếu như tam bộ tướng sĩ, tùy ý Vũ huynh ngươi điều động, cộng thêm nhị bộ toàn thể tướng sĩ, Vũ huynh có thể coi giữ đúng cái phòng tuyến sao? Cứu Vũ trong mắt mang theo vẻ khao khát. Hạ Vũ cười khổ nói, 200.000 tướng sĩ đối diện ít nhất triệu trọng binh, hơn nữa không ngừng tụ họp, ta chỉ có thể sức. Có Vũ huynh những lời này, đủ rồi, cáo từ. Cứu Vũ sắc mặt trắng bệch, thương thế trên người rõ ràng cho thấy dùng dược vật cưỡng ép áp chế, hôm nay kéo bệnh thể trở lại hắn tam bộ nơi quan trọng, bố trí phòng tuyến đi. Cứu Vũ sau khi đi, Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị vô cùng, quát khẽ, đem bách chiến đồ bố phòng đồ lấy ra cho ta. Ở chỗ này, bố tử ôm một khối màu vàng lợt lớn vải, phía trên hội họa trước tinh xảo đường cong, là cả bách chiến thành, nơi ranh giới dây đỏ, chính là đúng cái phòng tuyến. Cứu Vũ u oán nói, nhị ca ở chỗ này thời điểm, ngươi làm sao không cầm phòng tuyến đồ? Nhị ca tam bộ, không thể động, trừ phi mệnh treo một đường, nếu không tuyệt không thể động. Trước nhị ca nhắc nhở nói như vậy, ngươi không biết chưa, Cứu Ngôn đại ca bị vây, các ngươi trợ giúp, bị phục giết, cái này đồ vật bên trong, không cần ta nhiều lời chứ. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Cứu Vũ sắc mặt biến, tú quyền nắm chặt, ngươi nói là, Yến Sơn những người đó, muốn hại chết chúng ta ba anh em gái. Sự việc cũng làm, nói ra cũng vô dụng. Ta chỉ chỗ ở, bố trí ở đâu? Hạ Vũ hỏi, ở nơi này, Hùng Phách Thiên chỉ phòng tuyến lên, mặt đất một nơi núi cao bên trên. Hạ Vũ cau mày, bởi vì ta chỉ chỗ ở, liền bố trí ở chủ cửa đối diện, cũng chính là bố trí ở Hạ Vũ bọn họ trước cửa thành. Cái này bày rõ là nhằm vào Hạ Vũ bọn họ. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói tiếp, tà chỉ binh đoàn cũng tăng viện chỗ đó. Trên căn bản, mỗi một rằng co địa phương cũng tăng viện, số lượng cụ thể không biết. Hùng Phách Thiên nói, Hạ Vũ hí hắt, nhìn bách chiến thành qua ngàn cây số phòng tuyến. Tất cả lớn nhỏ cửa thành, có 70 đến 80 cái. Do bách chiến quân 10 bộ phận đừng trú đóng, cộng thêm nguyên bản những chỗ này đại ma cương vực bố trí đối lập binh đoàn, nhiều cao đến 8-9 cái binh đoàn, thiếu 2-3 cái binh đoàn, 70 đến 80 cái công kích trú đóng điểm chung vào một chỗ, binh lực tuyệt đối vượt qua 3 triệu. Hôm nay tà chỉ lại tụ họp trọng binh, tăng viện ít nhất hơn 1 triệu trọng binh tinh nhuệ, mà bách chiến phủ 10 bộ, tổng binh lực không hơn 1 triệu, binh khí khác xa, như thế nào đánh? Hạ Vũ bên này chỉ chiếm địa lợi, còn lại không thấy được bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa liền cái này triệu người, nội bộ còn mâu thuẫn trùng trùng, lẫn nhau muốn giết chết đối phương. Hạ Vũ nghĩ tới đây, không khỏi một hồi nhức đầu, ném xuống trong tay nhỏ côn. Lại nữa xem bố phòng đồ, ngồi trên xe lăn, nhắm mắt lại, tràn đầy không biết làm sao. Cứu Vũ ôn nhu hỏi nói, thế nào? Không có sao, tà chỉ mang theo trọng binh trở về, tiếp theo khẳng định sẽ cầm một khối khai đao. Hiện tại bắt đầu, tất cả binh đoàn canh gác chuẩn bị chiến đấu, tất cả thống lĩnh, không cho phép rời đi các bộ nửa bước, chảnh mảng cương vị người. Giết không tha. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sắc bén, lạnh giọng nói, Hùng Phách Thiên các người cả thân đứng lên, nói, tiếp theo, những thứ này đại thống lĩnh, xoay người quả quyết rời đi, mỗi một người đều hết sức nặng nề, hiển nhiên biết kế tiếp cục diện đặc biệt tồi tệ. Bên trong đại sảnh chỉ còn lại Cứu Vũ và Hạ Vũ hai người. Cứu Vũ cả người màu đỏ áo giáp, giữa eo đeo người ngọn lửa trường kiếm, khôi phục dĩ vãng lối ăn mặc. Hạ Vũ cởi xuống màu trắng cừu bào khoác lên trên người nàng, ôn nhu nói: "Đội lên đi, thời tiết lạnh, tiếp theo làm thế nào?" Cứu Vũ áp lực không hề so Hạ Vũ nhỏ. Hạ Vũ nhưng dửng dưng cười: "Chính là triệu binh, dám dị động liền toàn bộ cho bọn họ ăn, không cần lo lắng, nói đơn giản dễ dàng, chúng ta có thể coi giữ phòng tuyến cũng không tệ, ngươi còn muốn tấn công à?" Cứu Vũ liếc khinh bỉ. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai: "Có cái gì không thể, chờ đi, trước xem tà chỉ ý đồ báo." Hạ Vũ vừa mới nói xong, bên ngoài truyền tới vội vàng tiếng. Cứu Vũ mặt đẹp ngưng trọng, uy nghiêm nói: "Đi vào, chủ soái." Đối diện bắt đầu xuất binh, tụ tập ở cửa thành hạ. Một vị gầy gò chiến sĩ quỳ một chân báo cáo. Hạ Vũ dửng dưng hỏi: "Điều động mấy cái binh đoàn?" "5 cái, vẫn là càng nhiều." "Ừ, 10 binh đoàn." Gầy gò chiến sĩ thanh âm run rẩy, cuối cùng nói. Cứu Vũ sắc mặt khó khăn xem, thấp giọng nói: "Đáng chết, biết, tiếp tục điều tra." Gầy gò chiến sĩ rời đi. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch nói: "Ý liệu bên trong, bất quá bộ đội tiên phong liền điều động 100.000, tà chỉ xem ra là đi lên thì phải thấy máu, muốn bị thương nặng chúng ta à? Đi lên liền đặt lên nhiều lính như vậy lực, tà chỉ thật muốn hôm nay công phá chúng ta cửa thành sao?" Cứu Vũ nói. Hạ Vũ đã tới bên ngoài và Cứu Vũ đồng hành đi tới trên thành tường. Trên bầu trời còn bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Cửa thành ngoài 5 km, đông nghịt đại quân, sát khí 10 phần hướng nơi này chèn ép tới. Một cổ đập vào mặt khí thế cường đại để cho Cứu Vũ có chút tuyệt vọng, bởi vì 100.000 này người có thể so với bọn họ nhị bộ là một binh đoàn toàn bộ binh lực. Và hơn nữa trọng yếu hơn chính là bây giờ chỗ này chỉ có thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 5 cái binh đoàn, binh lực tối đa 50.000, toàn bộ phái đi ra ngoài cũng không phải 100.000 người đối thủ à? Cứu Vũ trong lòng há có thể không ngừng vọng. Vì thế đối diện một người mắt hổ tướng quân, cả người thép dòng chiến giáp, lộ ra sát phạt khí, đứng ở cửa thành trước hết: "Phong tà chỉ thống soái lệnh, trước tới mời quý bộ Hạ Vũ xuống thành một tự, nếu như theo hẹn, ta bộ có thể ở hôm nay dừng lại công thành." "Cái gì? Cút!" Cứu Vũ quát lạnh, dĩ nhiên sẽ không để cho Hạ Vũ thiệp hiểm, không khỏi quát lạnh. Nhất thời, khắp thành tướng sĩ cũng nhìn Hạ Vũ vị này xe lăn đại mưu sĩ. Hắn đã từng, nhưng mà để cho đối diện quân thần tà chỉ chật vật chiến bại rời đi. Hôm nay tà chỉ mang theo trọng binh trở về, trực tiếp mời Hạ Vũ đi qua. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, khoác trăm sắc cừu bào, phi thân xuống, cười nói: "Nếu đối diện chủ soái ước chừng, ta một cái tiểu tu sĩ sao dám lỡ hẹn, mời thống khoái, mời." Tên này mắt hổ tướng quân biết Hạ Vũ uy danh, từng để cho tà chỉ đại bại, mưu thuật vô song, đáng tiếc thân thể yếu đuối, thân ngồi xe lăn. Tà chỉ dặn dò qua hắn, không thể xúc phạm, nếu không quân quy xử trí. Vì thế, mắt hổ tướng quân xuống ngựa, ở Hạ Vũ trước mặt, một tay để ngang trước ngực: "Được rồi, bọn họ bên kia quân lễ." Nói: "Hử Lạc Nhĩ, gặp qua tướng quân." "Ừ, chưa cho các ngươi quân thần chủ soái mất thể diện, đi thôi." Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, ôn hòa cười, một bộ yên lặng lạnh nhạt dáng vẻ. Cái này làm Hử Lạc Nhĩ âm thầm khâm phục, đi tới Hạ Vũ sau lưng, đẩy hắn trước lui về phía sau.